Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 218. Khẩn trương thời gian. Tình huống bên ngoài, Đần Tiểu Trư cũng thông qua nói chuyện riêng tùy thời dài, đồng thời đem trước mắt tình huống truyền đạt cho ngay tại đối phó boss mấy tên đồng đội. Biết được Thiên Tâm Hồng vì tranh thủ thời gian, không tiếc bại lộ vị trí muốn cùng ba đại công hội tiến hành gặp mặt nói chuyện. Lý Minh liền rõ ràng bọn họ ý nghĩ, đây là bên ngoài tại tận lực cho bọn hắn tranh thủ thời gian hành động bất đắc dĩ. Mọi người cố lên, nhất định muốn mau chóng xử lý boss. Tịch Mịch Như Yên cũng cười đánh tức giận nói, các đội hữu một mực duy trì nhanh nhất phát ra tốc độ. Một giây không ngừng vây quanh boss tấn công mạnh, nhìn đối phương lượng máu một chút liên tục trượt. Tình huống bên ngoài đối bọn hắn tới nói tuyệt không trọng yếu. Chỉ cần có thể sớm một chút xử lý boss, hết thảy nguy cơ đều muốn tự động giải trừ. Khôi Lỗi Cuồng Bái tại mọi người vây công phía dưới nhìn qua không có biện pháp, chỉ là không ngừng phát ra ngột ngạt tiếng gào thét. Huyết Hồng hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm trước người ra Lạc Bỉ Hải Đái, thỉnh thoảng hé miệng phun ra một đoàn xanh biếc giọt nước. Từng giây từng phút thời gian không từng đứt đoạn đi, Khôi Lỗi Cuồng Bái thanh máu liên tiếp rơi xuống, trong lúc bất chi bất giác đã rơi xuống đến sau cùng 3%. Mà đến bây giờ, Lý Minh thình lình phát hiện, hắn bao khỏa bên trong chuẩn bị nhiều như vậy đầu mũi tên, vậy mà tại cái này dài dằng dặc nhanh chóng công kích hiệu suất bên trong, tiêu hao chỉ còn lại sau cùng 10 bó. Đáng chết, vì đối phó cái này cái sao, hôm nay thế nhưng là lãng phí quá nhiều tài liệu. Bất quá tình huống còn tốt, tối thiểu boss rốt cục sắp bỏ xuống. Hắn tranh thủ thời gian tiếp tục lắp đầu mũi tên, để ba cái liên nổ từ đầu tới cuối duy trì lấy mạnh nhất thế công. Ngay lúc này, mắt thấy boss sau cùng 3% lượng máu tiếp tục hạ xuống lúc, Khôi Lỗi Cuồng Bái phát ra ô ô tiếng giống giận dữ, nghe tựa hồ có chút phá lệ khác biệt. Lý Minh kinh ngạc phát hiện, Khôi Lỗi Cuồng Bái đen nhánh trên thân thể, vậy mà tản mát ra nhấp nhô hắc quang, mỗi một cọng lông tóc đều thẳng đứng lên, dường như một từng chiếc màu đen gai nhọn. Mọi người cẩn thận, boss muốn cuồng bạo. Phạm Hoa cũng phát hiện cái này tình huống đặc biệt, tranh thủ thời gian lùi lại đồng thời, lớn tiếng nhắc nhở lấy chung quanh đồng đội. A, tất cả đồng đội đều biết cái này cái sao có thể sẽ xuất hiện trạng huống dị thường. Không nghĩ tới cũng là đến giai đoạn sau cùng mới bắt đầu phát tác. Tất cả mọi người ào ào lùi lại, thì liền Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên hai cái này viễn trình nghề nghiệp cũng tranh thủ thời gian lùi về phía sau mở mấy bước, tránh cho boss cuồng bạo sau xuất hiện nguy hiểm tình huống. Ô ô ô, một trận to tiếng gào thét vang vọng toàn bộ bình đài cùng trong rừng rậm. To lớn tiếng gầm để không có một cái người chơi nhóm trái tim cũng nhịn không được lộp bộp đập mạnh vài cái. Mà lúc này, ba đại công hội thủ lĩnh chính mang theo hơn 1.000 người chơi, đem Thiên Tâm Hồng đoàn đội vây quanh tại một chỗ nham thạch dưới chân. Công hội cao tầng cách nhau mười mấy mét đang đánh lấy miệng trận chiến. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến boss tiếng giống giận dữ, thoáng cái liền để ba đại công hội cao tầng cùng nhau trên mặt biến sắc. Hồng thiếu, tốt tâm kế, ngươi để cho chúng ta lầm nghĩ đến đám các ngươi từ bỏ boss, không nghĩ tới vậy mà phái ra tiểu đội tiếp tục công kích boss. Hôm nay tại hạ lĩnh giáo, Cửu Châu Kinh Lôi lạnh lùng nói ra, Kinh Lôi đại ca vô duyên vô cớ chạy tới cướp chúng ta Thiên Tâm Minh đã phát hiện boss. Bực này thủ đoạn, tiểu đệ cũng lĩnh giáo, về sau khẳng định là hội thường xuyên cùng các ngươi học tập. Thiên Tâm Hồng lạnh lùng đáp lại nói, mới vừa rồi là ai nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ boss, cùng một chỗ giải khai cái này địa đồ bí ẩn, nguyên lai đều là vì tranh thủ thời gian. Hồng thiếu, chúng ta thật là xem thường ngươi. Ngạo khí Thương Hải dẫn theo trường kích, tựa hồ tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Thương Hải huynh, tiểu đệ nói câu câu là thật. Ngươi nhìn ta chỗ này, Thiên Tâm Minh huynh đệ phần lớn đều tại. Ta cái nào còn có người đi vây công boss. Đến mức khác người chơi đối phó boss, ngươi cũng không thể toàn bộ tính toán tại chúng ta Thiên Tâm Minh trên thân a. Thiên Tâm Hồng cười lạnh đáp lại nói. Vừa mời hắn cố ý để ba đại công hội thủ lĩnh tới đây gặp mặt nói chuyện. Cũng cố ý nói muốn cùng bọn hắn chia sẻ boss và mở ra địa đồ bí mật. Cũng nửa thật nửa giả đem một số phát hiện tình huống tiết lộ cho đối phương. Cái này mới miễn cưỡng tranh thủ đến khoảng 5 phút thời gian. Ba đại công hội thủ lĩnh cũng không phải là ngu ngốc. Bọn họ đương nhiên biết rõ không thể tín nhiệm gia hỏa này. Nhưng là đối phương nói chuyện khiến người ta bán tín bán nghi. Mà lại ngắn như vậy thời gian, bọn họ cũng không có khả năng giết chết boss. Huống chi Tàn Nguyệt Lâu tại Thiên Tâm Minh tai mắt phát tới tin tức. Thiên Tâm Minh trong rừng rậm toàn thể thành viên đều ở chỗ này. Một cái cũng không thiếu, cho nên bọn họ mới không có vội vã động thủ. Những người đầu não còn tại triển khai bàn bạc. Nhìn xem có thể hay không không động dùng vũ lực cầm tới muốn đồ, vật. Nhưng cái này tay mắt cũng không rõ ràng. Còn có Lý Minh chi đội ngũ này tồn tại. Bây giờ boss phát ra tiếng giống không giống bình thường. Mọi người tại đây đều là lão giang hồ. Một chút liền nghe ra cái thanh âm này là boss phát ra thê lương nộ hống. Cùng tràn ngập vẫn tiếng giống giận dữ khác biệt. Phát ra loại thanh âm này thời điểm. Biểu thị boss đã báo trước tử vong, thuộc về bất đắc dĩ bi phẫn nộ hống, là trạng thái đặc thù tức sẽ xuất hiện điềm báo. Nói cách khác, boss đã cuồng bạo, mang ý nghĩa nó lượng máu đã còn thừa không nhiều. Đối mặt loại này tình huống đặc biệt, ba đại công hội những người đầu não nhất thời kìm nén không được. Đừng làm bộ dạng này, người Thiên Tâm Hồng thiếu một mực quỷ kế đa đoan. Tranh thủ thời gian giao ra boss cùng nhiệm vụ manh mối. Nếu không đừng trách chúng ta không nể tình. Cửu Châu Kinh Lôi lạnh lùng quát. Kinh Lôi ca, không muốn cùng bọn hắn rông dài. Chậm thêm điểm, boss nhưng là không còn. Tàn Nguyệt Tiểu Kiều giọng dịu dàng nói ra. Boss không trọng yếu, chúng ta muốn là nhiệm vụ manh mối. Ngạo khí đường không nguyện ý hiện tại thì gây nên phân tranh. Thế nhưng là Hồng thiếu, các ngươi cũng muốn xuất ra điểm thành ý tới. Ngạo khí Thương Hải lạnh lùng hỏi, ngạo khí đường cùng Cửu Châu các ý nghĩ đều là giống nhau. Hiện tại là trò chơi giai đoạn khởi đầu, đại công hội ở giữa tận lực không muốn toàn diện khai chiến. Dạng này chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ bình thường phát triển, mà cứ để công hội ở một bên nhìn lấy náo nhiệt. Đem thực lực chậm rãi vượt qua bọn họ. Thành ý, các ngươi theo Tàn Nguyệt Lâu tới tìm chúng ta Thiên Tâm Minh phiền phức. Hiện tại thế mà cùng ta nói thành ý. Cái gì thời điểm tìm phiền toái biến đến như thế có đạo lý? Thiên Tâm Hồng cười lạnh hỏi ngược lại. Hồng thiếu, chúng ta bốn nhà đều lựa chọn Hoàng Sa Trấn phát triển. Nơi này địa đồ tư nguyên dù sao cũng có hạn. Đã các ngươi có phát hiện mới, đương nhiên muốn xuất ra đến chúng ta cùng một chỗ cùng hưởng. Nếu không các ngươi một nhà ăn no, ba nhà chúng ta chịu đói, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Cửu Châu Kinh Lôi không có trả lời hắn trách cứ, chỉ là cười nhạt một tiếng hỏi. Chúng ta Thiên Tâm Minh kẻ thù chỉ có một cái kia chính là Tàn Nguyệt Lâu. Nếu như hai vị công hội trưởng nguyện ý đứng tại chúng ta Thiên Tâm Minh bên này, ta không ngại ba nhà cùng một chỗ phát triển, nhưng là tuyệt đối sẽ không bao quát Tàn Nguyệt Lâu ở bên trong. Thiên Tâm Hồng nhún nhún vai nói ra, lúc này trong lòng của hắn đã là lòng nóng như lửa đốt. Từ khi boss phát ra cái kia tiếng giống giận về sau, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì xuất hiện. Thậm chí ngay cả Đần Tiểu Trư cũng không có tiếp tục báo cáo tình huống. Âm thầm liên hệ đối phương lại phát hiện không có bất kỳ cái gì đáp lại. phía trên đến cùng chuyện gì phát sinh. Kêu gọi khí không cách nào liên hệ hảo hữu tình huống. Chỉ có ba loại nguyên nhân có thể giải thích. Một là cái này cái hảo hữu vẫn chưa online, cho nên không cách nào kêu gọi. Hai là người bạn thân này đã tử vong, ở vào vô pháp tiếp nhận kêu gọi trạng thái. Ba là người bạn thân này thân ở đặc thù địa đồ hoàn cảnh, tạm thời không cách nào tiếp thu ngoại giới tin tức. Trừ cái này ba loại tình huống bên ngoài, lại cũng sẽ không xuất hiện nó tình huống. Như vậy Thiên Tâm Hồng hiện tại lo lắng nhất là Boss cuồng bạo sau thực lực kinh người, chi tiểu đội kia sẽ không phải toàn quân bị diệt a. Đáng tiếc là hắn còn chưa kịp thêm Lý Minh cùng những cái kia các người chơi làm hảo hữu, không có cách nào dần dần liên hệ, cũng liền không cách nào biết được hiện tại đến cùng phát sinh cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?